Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 936, người nào không phục, muốn đi tìm cái chết, rầm rầm rầm, tại Gia Cát Thanh Tùng cuồng bạo trưởng lực nghiền ép dưới. Phương viên mấy chục mét nội địa mặt, kịch liệt rung động, đá vụn bắn bay, cát bụi nổi lên bốn phía. Cuồng phong gào thét, giống như là trong nháy mắt tiến vào ngày tận thế tràng cảnh. Trong không khí loạn lưu dâng trào, bão táp chấn động, hô phần phật kinh phong, thổi đến mấy chục mét mọi người, liền ánh mắt đều không mở ra được. Gia Cát Thanh Tùng cái này bất chợt tới quyết định, liền Thường Ngộ Thu đều giật mình, nhưng nghĩ tới Gia Cát Thanh Tùng đối Không Động Phái cảm tình, cũng liền nhất thời thoải mái. Đã Gia Cát Thanh Tùng muốn tự tay mình giết phản đồ, vậy thì do hắn đi làm. Nếu là ngăn cản tiểu sư đệ quyết định này, có lẽ sẽ trở thành tiểu sư đệ về sau khó có thể vượt qua một đạo võ học bích chướng. Thường Ngộ Thu ý nghĩ này vừa hạ xuống dưới, Ôn Minh uể oải mở miệng đối Quách Tử Vinh nói, đã lão thất phu này muốn đi tìm cái chết, vậy ngươi liền thành toàn hắn đi. Ngươi bây giờ là bản tôn chó, nhìn người nào không vừa mắt, trực tiếp cắn chết là được. Vừa mới nói xong, Ôn Minh thân hình đã đến mấy cái ngoài trăm thước, lớn mật phản đồ, để mạng lại, lão già kia, ngươi đi chết đi. Gia Cát Thanh Tùng cùng Quách Tử Vinh tiếng giống giận dữ, cơ hồ là trong cùng một lúc vang lên, ầm ầm. Quách Tử Vinh dưới chân trong vòng 10 thước, toàn bộ mặt đất theo tiếng sụp đổ, chìm xuống phía dưới hãm, lít nhà lít nhít rạn nứt đường vân, sau mạc nhện còn làm cho người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Từng trận, suy suy suy, tiếng vang trầm trầm, từ dưới đất truyền ra. Cái này thời điểm Gia Cát Thanh Tùng, chính là nhưng đã thi triển ra suốt đời công lực, tiểu sư thúc đại kim cương thần lực, quả nhiên không gì không phá, cương mãnh bá đạo, có phá vỡ bia nứt đá lực lượng. Đó là đương nhiên, người nhà cũng không nghĩ một chút, tiểu sư thúc thiên túng kỳ tài, hơn nữa lại bế quan nhiều năm như vậy, võ học tinh tiến như vậy, cũng nằm trong dự liệu. Nói đến, cái này Quách Tử Vinh cũng coi là lợi hại. Tại đại kim cương thần lực nghiền ép dưới, còn có thể vững như bàn thạch đứng tại chỗ. Cái này muốn đổi lại là ta, đã sớm thân thể vỡ nát. Thao, dù nói thế nào Quách Tử Vinh cũng là đã từng trưởng môn, võ học thiên phú cũng là rất không tệ, nhưng cũng tiếc gặp gỡ kim cương cấp sơ giai tiểu sư thúc. Một cái Không Động đệ tử lời nói còn chưa dứt lời, hắn nhìn hướng bên này, ánh mắt bên trong thoáng chốc hiện ra kinh khủng muôn dạng, giống như gặp quỷ ánh mắt, thanh âm hưng phấn im bặt mà dừng, cứ thế mà kẹt tại cổ họng chỗ sâu, trên mặt càng là phủ đầy khó có thể tự tin biểu lộ. Bên cạnh hắn đồng môn càng là từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, sững sờ tại nguyên chỗ, kinh ngạc biểu lộ ngưng kết ở trên mặt, cũng không dám thở mạnh một cái. Trước mắt tình cảnh này lần nữa đánh vỡ bọn họ đối tiểu sư thúc Gia Cát Thanh Tùng nhận biết phạm trù. Đối mặt Gia Cát Thanh Tùng cuồng bạo nghiền ép, Quách Tử Vinh hừ lạnh một tiếng, trầm eo xuống tấn, đồng dạng vung lên song trường, một thức châm lửa đốt trời đánh phía Gia Cát Thanh Tùng. Hai người bốn trường giao tiếp lại lặng yên không một tiếng động. Gia Cát Thanh Tùng bộc phát ra lực lượng, tất cả đều tại thời khắc này tiêu tán không thấy. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, đây là bị Quách Tử Vinh phản kích ra lực lượng triệt để ngăn chặn, mà lại ngay tại im ắng phản phệ tiến Gia Cát Thanh Tùng thể nội. Một giây sau, xoạt xoạt, Gia Cát Thanh Tùng hai tay sụp đổ, máu tươi chảy dài. A, ngao! Gia Cát Thanh Tùng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng truyền ra, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Bành, bành bành, tiếng nổ vang, không ngừng theo Gia Cát Thanh Tùng nội thể truyền đến. Cuối cùng, đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn, lần nữa truyền vào trong tai mọi người. Cùng lúc đó, Gia Cát Thanh Tùng cao lớn tráng kiện thân thể, theo tiếng mà nát, vô tận huyết nhục mảnh vỡ, hướng về trong không khí, điên cuồng bắn mạnh ra ngoài, giống như là nở rộ một đóa dùng máu tươi ngưng tụ mà thành khói lửa. Mấy phút đồng hồ sau, hết thảy bình tĩnh lại, Gia Cát Thanh Tùng cái xác không hồn, chỉ còn lại có đầy đất toái phiến. Quách Tử Vinh chậm rãi rủ xuống vung lên song trường, trong mắt chỗ sâu cũng là hiện ra một vệt kinh ngạc. Công lực của hắn, vậy mà trong mấy phút ngắn ngủi tăng lên tới kim cương cấp trung giai cảnh giới. Cho nên có thể dễ như trở bàn tay đánh nát Gia Cát Thanh Tùng thân thể. Lúc này, hắn tập trung hướng Ôn Minh ánh mắt bên trong, tràn ngập tuyệt đối sùng bái cùng thần phục. Khởi tử hoàn sinh sự tình, phát sinh ở trên người hắn. Hắn đương nhiên biết, càng trọng yếu là, sống lại về sau. Hắn tu vi thình lình theo bạch ngân cấp sơ giai, thoáng cái bước vào kim cương cấp trung giai. Rất nhiều người cả một đời đều không thể đột phá võ học cảnh giới. Hắn chỉ dùng mấy phút, loại sự tình này, nếu như không phải phát sinh trên người mình, hắn tuyệt đối không thể tin được. Đây là thật, nhưng hắn càng rõ ràng, đây là Ôn Minh ban cho hắn. Ngắn ngủi thất thần về sau, Quách Tử Vinh lạnh lẽo ánh mắt, bắn về phía không động đệ tử, mang theo khiêu khích ý vị. Khinh miệt nói, còn có ai không phục, muốn đi tìm cái chết, lão tử hết thảy tác thành cho hắn, không ai dám theo tiếng. Mọi người câm như hến, run run rẩy rẩy, vô tận cảm giác sợ hãi, tràn ngập ở trong lòng. Há, tà thần đúng không? Quách Tử Vinh ánh mắt cuối cùng rơi vào Diệp Thiên trên mặt. Cười lạnh, khua tay hai tay, hưng phấn cất giọng nói. Lão tử hiện tại thuận tiện nói cho một chút ngươi, lão tử kinh mạch ngược dòng triệu chứng đã được đến chữa trị, lại cũng không cần ngươi đáng thương bố thí á. Diệp Thiên tâm bình khí hòa gật đầu nói, không sai, ngươi kinh mạch ngược dòng hiện tượng sẽ không lại xuất hiện, đáng tiếc ngươi cũng biến thành một con chó. Ha ha ha, Quách Tử Vinh ầm ĩ cười ha hà, lão tử là chó. Chỉ tiếc ngươi, liền làm chó tư cách đều không có. Ngươi muốn là thức thời lời nói, hiện tại thì hướng lão tử chủ nhân bày tỏ lòng trung thành. Nói không chừng hắn hội thu ngươi con chó này. Diệp Thiên không nói thêm gì nữa. Thân hình lóe lên, trong nháy mắt lẻn đến Quách Tử Vinh trước mặt. Vô thanh vô tức nhất quyền, đánh phía Quách Tử Vinh ở ngực. Diệp Thiên một quyền này, dùng ngũ thành lực lượng, thì liền lúc trước Lâm Chấn Vũ cũng không nhịn được một quyền này lực lượng, làm cho Diệp Thiên hơi cảm giác ngoài ý muốn là, lúc này Quách Tử Vinh vậy mà cứ thế mà chống đỡ chính mình quyền phong. Phốp, Quách Tử Vinh cũng không bị thương tổn, chỉ là hai chân liên tục hướng về sau lui nhanh mười mấy bước, trong miệng không ngừng phun ra chọc khí. Dùng cái này đến hoạt động giải thể bên trong cuồn cuộn không thôi cương lực. Diệp Thiên cũng không có lại tiến công. Nhất quyền kiểm tra xong Quách Tử Vinh chiến lực, thình lình mạnh hơn Nhan Hoa Sinh, mạnh hơn Lâm Chấn Vũ, còn phải lại đánh sao? Quách Tử Vinh cao giọng cười to, hàm xúc lấy khinh bỉ ý vị. Tà thần, ngươi công lực giống như cũng chả có gì đặc biệt. Thế nhân đều nói ngươi là tuyệt đỉnh cường giả, chỉ sợ cũng là nghe nhầm đồn bậy đem ngươi thổi phồng ra đi. Trong miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng hắn ngũ tạng lục phủ, thậm chí là bộ phận kinh mạch, đều tại Diệp Thiên vừa mới một quyền này dưới, phát sinh lệch vị trí, thậm chí xuất hiện rạn nứt. Nếu không phải dáng chống đỡ lấy một hơi, hắn đã sớm miệng phun máu tươi. Chỗ lấy nói như vậy, đơn giản là kế khích tướng mà thôi. Liệu định Diệp Thiên không biết xuất thủ lần nữa. Trải qua chuyện này, hắn lần nữa đối Diệp Thiên thực lực cường đại, rất là kiêng kỵ, mặc kệ Diệp Thiên sẽ hay không đáp lại hắn lời nói. Hắn cũng không dám đang trêu chọc lưu nơi đây. Vừa mới nói xong, thân hình hóa thành một đường lưu quang, trong chớp mắt biến mất trong tầm mắt mọi người. Đến mấy trăm mét bên ngoài Ôn Minh trước mặt lúc, đôi chân mềm nhũn, nhất thời co quắp ngã xuống đất, thể nội khí huyết sôi trào, giống đun sôi mặt nước giống như, trong miệng mũi, máu tươi cuồng phún, khó có thể áp chế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.